Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, thủ vững. Hai bên cầu thủ ra sân, Chiêm Tuấn cấp tốc quét mắt, sau đó lại đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ. Thủy Tinh mắt nhìn, Real thay người rồi, nhưng MU không có điều chỉnh. Trương Lục, Gareth Bale thay đổi rồi Isco. Đây là khẳng định, MU bên này không có cái gì điều chỉnh. Best đối thủ phát cầu thủ biểu hiện hẳn là phi thường hài lòng. Đúng là như thế, cơ hồ mỗi cái MU cầu thủ đều lấy ra trạng thái tốt nhất. Chiêm Tuấn gật đầu đồng ý. Tuy rằng Griezmann phạt mất đi cái điểm kia bóng, nhưng chỉnh thể tới nói phát huy cũng không sai. Đích, cái này trận Champions League trận chung kết nửa chàng sau bắt đầu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem đến cùng là Real trình diễn nghịch chuyển trò hay, vẫn là MU dũng đoạt ba quan vương. Hiệp một từ giây thứ nhất chuông bắt đầu, MU liền điên cuồng cao vị bước cướp đánh rồi Real một trở tay không kịp. Nửa chàng sau đâu, từ giây thứ nhất bắt đầu MU liền bày ra một bộ phòng thủ tư thái. Mở bóng sau trừ rồi Harry Kane cùng Salah bên ngoài cái khác cầu thủ thậm chí đều không có qua tuyến giữa, cái này là best, Mourinho cười hắc hắc nói. Hắn làm hết thảy đều chỉ vì rồi thắng lợi, vì rồi quán quân. Morrison nhún nhún vai, có rồi đầy đủ quán quân mới có tư cách cân nhắc cái khác. Vì cái gì nhiều như vậy siêu sao hướng tới Bernabeu, còn không phải là bởi vì Real cầm tới nhiều như vậy Champions League quán quân. Khối lớn thảm cỏ bị nhấc lên đúng lúc nện chúng ở ngã xuống đất Modric trên mặt. Người Croatia tức giận hướng cách đó không xa trọng tài chính kháng nghị. Nhìn thấy Best nhún nhún vai làm dáng vô tội, trên khán đài Real fan hâm mộ phát ra trận trận tiếng suýt. Trọng tài chính tuy rằng không cho bài nhưng cho rồi Best ngoài miệng cảnh cáo. Best thành khẩn tiếp nhận cảnh cáo, cũng hữu hảo kéo lên Modric. Tuy rằng hôm nay Real Madrid chỉnh thể trạng thái không tốt, hơn nữa sĩ khí đê mê, nhưng cái này Croatia giữa trận là duy nhất ngoại lệ. Ở MU chỉnh thể thu về phòng thủ tình huống dưới, kỳ thật Real Madrid là rất khó xé mở MU phòng tuyến. Nhưng Modric dùng hắn lừa bóng phân bóng ngạnh sinh sinh sáng tạo ra hai lần cơ hội. Phút thứ 48, Modric ở bên trái giữa trận làm ra vẻ ngang truyền Marcelo, nhưng đột nhiên biến hướng tăng tốc từ Salah cùng Fletcher ở giữa cưỡng ép đột phá. Sau đó chân phải vuốt má ngoài đưa ra cự ly xa nhét bóng. Kéo biên Gareth Bale cầm banh trong cắt hấp dẫn rồi Lucas cùng Van Dijk lực chú ý. Nhưng Will biên phong đưa ra rồi đảo ngược truyền bóng. Các Vahan đưa ra cao chất lượng truyền trong. Benzema đánh đầu sông đỉnh thoáng cao ra. Phút thứ 53 Modric lần nữa phá giải Kante cùng Pavard vây kín. Lại đoạt ở Fletcher hiệp phòng mũi chân trước khéo léo đâm truyền. Cristiano Ronaldo góc độ nhỏ mạnh sút bị Di Zena một tay thoát ra. Gareth Bale đánh đầu bù sút khó khăn lắm lệch ra. Nếu như đơn thuần giữa trận cầu thủ dẫn bóng năng lực, khả năng Modric là đương thời thứ nhất. Vô luận là Pogba, Rakitic, Cruz vẫn là De Bruyne, Thiago đều không cách nào so với hắn, chớ đừng nói chi là Best rồi. Hắn có thể ở nhỏ hẹp không gian bên trong hoàn thành thoát khỏi. Hơn nữa dẫn bóng bước chân nhỏ, tăng tốc nhanh, đối kháng năng lực cũng không yếu, để cầu thủ hậu vệ rất khó tìm đến đặt chân cơ hội. Thế là, Best để mắt tới rồi vị này bằng hữu cũ, tuy rằng hắn chính diện năng lực phòng ngự cũng không mạnh, nhưng cùng với vì châu Âu tốt nhất tổ chức giữa trận, hắn đối Modric khả năng lựa chọn cầm banh, đột phá thời cơ có phán đoán chính xác. Hơn nữa Best trên tay nhỏ động tác rất nhiều, nếu như bị lắc mở cũng sẽ quả quyết phạm quy. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong, Modric một lần bị Best cắt bóng, hai lần bị Best đánh ngã. Real thế công nhất thời đình trệ xuống tới. Cruz biểu hiện trung quy trung củ nhưng không có cái gì điểm sáng. Gareth Bale tại không có quá đại không ở giữa tình huống dưới rất khó có tư cách. Dù sao hắn ưu thế ở chỗ tốc độ, nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi qua người cũng không phải là cường hạng. Nhưng ngay cả như vậy, MU phòng tuyến cũng nhận được không nhỏ áp lực. Các Vahan cùng Marcelo trước ép biên độ phi thường lớn. Benzema cùng Cristiano Ronaldo liên tiếp đổi vị. Gareth Bale thân cao cùng bật lên lực cũng có thể đưa đến rất mạnh kiềm chế tác dụng. Lại thêm lên vòng ngoài Kroos, Modric cực mạnh sút xa năng lực. Phút thứ 56, Benzema đổi vị đến cánh trái. Cùng Kroos, Marcelo liên tục đánh ra phối hợp. Marcelo cưỡng ép trong cắt bị Kante phá hư. Benzema đưa ra 45 độ truyền trong. Marcelo, Benzema truyền trong. Bale, cướp được điểm rồi. Đánh đầu đưa đò. Nguy hiểm. Chiêm Tuấn lo lắng hô to. Úp úp, Dijena đánh ra. Như tiếng vỗ tay như sấm cùng to lớn tiếng thở dài đồng thời ở trên khán đài vang lên. Gareth Bale lực ép Lucas ở phía sau điểm đầu bóng đưa đò. Bóng cao su vượt qua rồi Van Dijk, Underweireld cùng Cristiano Ronaldo đồng thời nhảy lấy đà. Người Bồ Đào Nha bật lên lực tại thời khắc này lộ ra không bỏ sót. Hắn so Underweireld nhảy cao ra một đầu nhiều. Nhưng Dijena ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ cửa xuất kích. Tuy rằng không kịp đem bóng tịch thu, nhưng ngón tay hơi gầy ra để bóng cao su vừa vặn từ Cristiano Ronaldo đánh đầu bay qua. Người Bồ Đào Nha vung đầu vung rồi cái không. Thấy cảnh này, Best nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Hắn chống nạnh suy tính 2 giây sau chạy hướng rồi Salah. Tuy rằng Gareth Bale đã ra sân, nhưng Real có uy hiếp thế công vẫn là chính đến từ cánh trái. Mourinho lời bình nói. Benzema, Cristiano Ronaldo, Kroos, Marcelo thậm chí là Modric đều tập trung vào cánh trái hoặc trái giữa trận. MU nếu như không làm điều chỉnh, rất khó gánh vác được. Đặc biệt là Benzema cùng Cristiano Ronaldo đổi vị. Modric gật đầu đồng ý. Vừa nãy lần này tiến công chính là cái điển hình. Kỳ thật Cristiano Ronaldo trước đó là ở bên trái sườn hoạt động. Mãi cho đến Benzema đưa ra truyền trong thời điểm, Cristiano Ronaldo mới đột nhiên tăng tốc xông vào cấm khu ý đồ mượn Bale đánh đầu đưa đò đoạt điểm. Sút gôn, hiện tại liền muốn nhìn MU làm sao điều chỉnh rồi. Mourinho dừng một chút cười nói, ta đoán, Best sẽ không cam lòng cục diện như vậy. Lời còn chưa dứt, Real lại đang cánh trái tổ chức lên một lần thế công. Marcelo ném ra đường biên bóng. Cruz cầm banh bị Kante dùng sức va chạm. Kết quả bóng cao su cong vẹo rơi xuống sườn trái Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn lên. Ở cái này vị trí trong cắt sút gôn là Cristiano Ronaldo tuyệt kỹ thành danh. Giờ khắc này, Fletcher, Underweireld, Best từ từng cái phương hướng đồng thời nhào tới. Tất cả MU cầu thủ đều biết rõ Cristiano Ronaldo ở cái này vị trí nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Cristiano Ronaldo cũng không có sút gôn. Hắn hiện ra rồi một cái thế giới cấp siêu sao tỉnh táo cùng đại não. Làm rồi cái trong cắt động tác sau Cristiano Ronaldo đột nhiên chân phải chụp bóng chân trái mũi. Chân đâm một cái, thẳng nhét. Ngút rồi, Trương Lục bật thốt lên mà ra. Marcelo, hẳn là không việt vị. Tất cả mọi người lực chú ý tập trung đến Cristiano Ronaldo trên người thời điểm. Marcelo từ Pavard sau lưng giết ra tiếp vào rồi cái này thẳng nhét bóng. Hắn làm rồi cái lực lượng lớn ngang sút động tác sau đưa ra ngược tam giác truyền bóng. Đưa ra thẳng nhét sau Cristiano Ronaldo tâm lĩnh thần hội xuất hiện ở cấm khu bên trong. Hắn nâng lên chân trái không ngừng bóng trực tiếp quất sút. Cristiano Ronaldo, sút gôn, Thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Bên sân Zidane thất vọng dậm chân. Đây là Real bổn chàng tranh tài tiếp cận nhất phá cửa cơ hội. Nhưng Cristiano Ronaldo sút gôn xui xẻo đánh trúng xa cột cửa. Nhưng rất nhanh, Zidane liền không lo nổi tiếc hận rồi. Hắn cao gào thét chỉ hướng Salah. Hận không thể chính mình nhảy vào trận đến một cái chùi bóng. Đem bóng ôm lấy đi Zena khi nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc sau. Lập tức bò lên đến không lo nổi dò xét chung quanh tình huống. Một cái tay ném bóng đem bóng cao su ném hướng cánh trái. Bóng cao su từ Cristiano Ronaldo, Benzema, Cruz đánh đầu bay qua. Cao tốc bắn vọt Salah ở đường biên đánh đầu một điểm. Tuyến ngoài vượt qua hất ra rồi đã phát giác được nguy hiểm Modric. MU phản kích lại. Lại là Salah. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.